Chúng hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2002, như thường lệ tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng vào ngày Chủ nhật 8 giờ chúng ta học trình đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ mấy? Kỳ thứ 83. Hôm nay là kỳ thứ 83. Nhưng mà hôm nay còn có một cái vấn đề mà tôi đang suy nghĩ. Tôi chưa nói mà các vị làm sớm quá. Là cái vấn đề cái bài thi hôm nọ. Bây giờ vậy đây làm sao mà biết cái đâu là chấm rồi, mà nếu rớt như vậy đây là cái đống đèn nữa thì sao trả. Cho nên bây giờ tôi đề nghị là của ai nấy chấm. Tôi định là của ai nấy chấm. Tôi chưa nói các vị đem góp trước hết ra rồi. Chấm lên trên bảng đây. Tôi đọc ra từng câu của ai nấy chấm. Rồi của ai nấy tự cho điểm. Mà đừng có ăn gian sao là ăn gian đồ Phật tử, ăn gian cái nỗi gì. Cho nên tuyệt đối không hỏi và cũng không có ăn gian. Nếu mình hỏi người nào đó là coi như mình tự trừ của mình 2 điểm, bởi vì một câu là 2 điểm. Nếu mà mình hỏi bạn bè của mình câu nào đó là coi như là tự mình trừ 2 điểm. Bạn bè nói trúng cũng không kể là của mình. Cho nên là mình chấm rồi hãy đúng rồi là của mình bao nhiêu là bao nhiêu. Mình thử mình mà mình đo cái trình độ của mình chứ đâu có phải là mình học cho người khác. Cho nên là bạn bè có chỉ cũng không nghe. Vì vậy cho nên rất dễ là của ai nấy chấm và tự mình cho điểm. Và tôi chỉ cần hỏi thế giờ ai cái mục đó ai sai thì những cái người sai đưa tay thôi. Bởi vì tôi tin là toàn thể đây là trúng nhiều mà sai ít. Người nào sai là đưa tay lên. Còn đa số là trúng là nhiều. Theo tôi nghiệm là vậy. Cho nên chấm như vậy là dễ lắm. Đương nhiên là có sai, mà sai thì cũng có gì lạ, cũng chẳng có gì gọi là xấu hay là dở hay là gì hết. Đương nhiên là phải có vậy. Còn mà mọi người mà đều trúng hết là tôi nghi ngờ lắm đấy. Chẳng là sai mà tôi an tâm hơn nè. Thế nếu mà trúng toàn diện hết là tôi nghi ngờ lắm à. Thế thì bây giờ các vị góp hết vậy giờ làm sao? Hả? Thế thì bây giờ vậy tôi sinh hoạt thử ha. Coi như là mình để bữa nay mình sinh hoạt cái này chịu không? Sinh hoạt cái này. Rồi hãy người nào mà tôi hỏi từng câu vậy. Nếu câu nào mà mình đồng ý là đưa tay, còn câu nào mình không đồng ý là mình im lặng như bình thường. Thử coi coi sao. Mà nhớ cái là nếu mà bằng cái kiểu mà biểu quyết bằng kiểu đưa tay đó, mà nếu như mình mà mình tính mình không đưa rồi đó, thì mình có thấy người ta đưa mình cũng đừng có đưa. Chứ mình tính mình không đưa mà mình thấy ta đưa rồi mình đưa đó. Thì là giàu trúng giàu sai đi nữa mình cũng không có tự, không có tự chủ. Đấy. Thế thì bây giờ mình làm thử vậy thử coi hả? Đây bây giờ có bài này đây. Thì cái nào mình cũng học Phật thôi. À. Đây vấn đề cho biết là tam bảo là gì. Thì giới định huệ có phải tam bảo không? À, thí dụ là không là mình im ha, vô thường vô ngã nếu bàn thực tịnh có phải tam bảo không? À. Phật đại gia đạt ma gia tăng già gia có phải tam bảo không? Đó đại để là vậy đó, ai làm cái đó là phải đó. Không vô tướng vô tác có phải không? Không đó, nếu vậy mà là đúng rồi đó. Câu thứ hai là đề kinh thủ lăng nghiêm gần có bao nhiêu từ, bao nhiêu chữ? 20 chữ, 17 chữ, 19 chữ và 21 chữ. Đấy, 19 chữ là đúng. Nhưng mà vấn đề còn vấn đề nữa. Nói 19 nhưng mà nói nghe thử. Vấn đề chết là ở chỗ đó đó. À, à. Phải đọc là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Không, chú kinh đó không được. À, chú kinh là cái từ chung của tất cả kinh. Đó. Chớ có người cũng nói 19 chữ vậy mà nói là Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Đạt Mã Gia Tăng Già Gia Di Lăng Nhân, ha, cô làm đủ 19 chữ là không đúng đó nha. À, mà cô ta là vì nhân vì pháp vì vũ, tức là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. À, rồi câu thứ hai là kiến lập cho mình một quả Phật an vui sanh tịnh, tạo cảnh quan đẹp đẽ có dị thảo kỳ hoa, đúng không? Kiến thiết chùa nguy nga, thiền viện tráng lệ, Phật thiệt nhiều, đúng không? Tụng kinh nhiều thiết tha, cầu nguyện rất là tha thiết để được sanh lên quả Phật sẵn có. Không làm gì hết, chỉ chuyên lo phủ vũ phiền não, diệt trừ vô minh, giữ tâm thanh tịnh, đúng không ạ? Đấy, đây là câu đó là đúng đó. Mà đúng đó thì mình đã, nếu mà đây còn mình cắt nghĩa tại sao là đúng, còn câu các cái câu kia lý do tại sao mình chê, phải nói cho được cho nó mới là giỏi đây. Năm trăm cái lọng hiệp thành một và hiện rõ cõi nước của chư Phật mười phương trong đó có nghĩa gì? Thì nhằm giới thiệu sức thần thông quảng đại của Phật trước đại chúng, đúng không? Không, Phật không có sử dụng thần thông để lòe người ta, không có. Nhằm dạy cái chân lý trong một, có chất liệu của tất cả, trong tất cả, không ngoài cái một, Đó là giáo lý nhất tất nhất thiết. Một là tất cả là một. À cái đó đúng đó. Đã thành Phật có khả năng biến nhiều làm một, biến một làm nhiều tùy ý, đúng không? Cõi nước như Phật hiện rõ trong cây lộng, ngầm dạy cho mọi người Phật đà, Phật là đấng chí tôn tài phép vô cùng. À cái đó không đúng đó. Thế thì cái bài này đây là cũng là đúng đây nè nha. Câu thứ 4, tam giới gồm có, đó là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, đúng chưa? Cõi dục hữu, cõi sắc hữu, cõi vô sắc hữu, đúng chưa? Cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, đúng chưa? Cõi Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, đúng chưa? Đấy, cái đó sai đó. Chỉ có cõi dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu là đúng đó. Đâu là ranh giới cõi dục? A. Không có nơi chốn, nó ở nơi tâm con người đầy ấp dục vọng. Đúng. Còn những câu này sai nè. Từ cõi trời tứ thiên dương đến cõi trời sao quá từ tại thiên. Sai. Toàn cõi mặt địa cầu con người sinh hoạt. Sai. Bao quát phạm vi cõi ta bà thế giới của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Sai. Cõi dục như vậy là sai. Đâu là ranh giới cõi sắc? A. Là cõi sắc nương tựa mây mà tồn tại. Sai. B. Là cõi sắc gồm toàn bộ những gì thuộc tính vật chất trên vũ trụ nói chung, trên mặt địa cầu nói riêng. Đúng. À. C. Là cõi sắc gồm có cả thể 18 tầng trời từ sơ thiền phạm chúng thiên cho đến cõi sắc cứu cánh thiên là tầng trời thứ 18 cao nhất cõi trời sắc. Sai. Cõi sắc cao hơn cõi dục 300 năm ánh sáng. Sai. Cái nào thường mình phải biết thường, cái nào vô thường phải biết vô thường. Và mọi việc nhìn đâu cũng có cái cách mà để mình tư duy quán chiếu để mình thấy được cái vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay qua là thấy cái phim mà chiếu Núi Yên Tử là thấy đúng y như lời Phật nói, không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Đã là nhất thiết hữu như pháp thì nó có thể chuyển biến, nguyện dâu biến thành biển, mà biển nó có thể biến thành nguyện dâu. Hoặc có những cái trình độ nhận thức như là Sư Hào Nguyễn Như cũng đã nói ngay câu đầu, trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tư phong mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thế thì cuộc đời luôn luôn là mâu thuẫn lấy nhau, luôn luôn là phủ định lấy nhau, là tan biển biến như sơn hải, thì có cái gì đâu mà ghê gớm lắm đâu. Do vậy cho nên là lấy mời Phật làm trong tài. Nguyễn Du nói trúng không? Trúng. Vậy là đâu? Nhất thiết của như pháp như mộng, nguyện bào ảnh như lộ, việc như điện ưng tác như thị quán. Người nào quán chiếu như vậy, tuy nhiên như vậy, người đó bất cứ là ngồi đâu đều gọi người đó là thiền sư. Kể cả người coi còn để tóc để tai cũng là thiền sư. À, chứ không phải cần là mình mặc y kiểu nào, áo kiểu nào, hình thức ra sao. Vấn đề là tư duy và đúng chánh pháp. Cho nên là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc đại chúng là đọc kinh á, học đạo ha, là mình phải có cái tư duy. Cái quan trọng là cái tư duy, mà tư duy tức là thiền đấy. Thành tôi thấy câu này tôi đọc rồi tôi bỏ đi thôi, không đọc nữa. Hay quá rồi còn đọc nữa làm chi nữa. Khả năng mình có thể sử dụng chân đấy. Sợ hãi như vậy trong tư đế, cái đến thứ điện đạo và hư vọng chân. Phật đáp này hay lắm nè. Phật pháp đàn bảo rằng tất cả đương đạo đều nhất thuộc vào khổ đế. Lời nói của ma cũng nhất thuộc vào khổ đế và tập đế. Thế thì khổ đế và tập đế đó, hai cái đế đó là cái cặp phạm trù nhân quả về mặt thế thế gian, về mặt tục tục đế à, nó không có trần đế. Cái đó là về tục đế. Còn trần đế là phải nói là vô khổ vô tập à, nó hay vậy đó. Cho nên tứ đế đối với phạm trù là tục đế. Khổ đế tập đế là tục đế. Mà với cái trí tuệ của người trí thì dựa trên cái tục đế đó mà bậc hiền thánh thấy nó là chân đế. Cái chữ chân đế là tục đế là vậy đó nha. Chuyển quá nó được. Cõi đời này là biển khổ mênh mông, sóng lực trời khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xu gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Nếu mà nhìn bằng con mắt của nhà thi sĩ đó là cõi đời này là hoàn toàn khổ đế. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Ai bài trò bãi bể nương dâu, cắn răng đến thỏ bạc đầu. Tử sanh kinh cũ đã làm nao mấy lần. Đó là hoàn toàn là khổ đế. Cuộc sống đại hầu cần mái tóc kiếp cùng thông như đúc buồn gan bệnh trần đòi đoạn tâm trang mà lửa cơ nó đốt ruột dao hàng cắt da cổ đế hoặc là không có trần đế. Gót vinh lợi bùng tha sắc sớm mặt không trần nắng rám mùi dâu nghĩ thân của thế mà đau bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Nhưng như vậy là hoàn toàn khổ đế chứ không có trần đế. Và muốn nhìn chân đế thì phải làm sao? Phải học. Phải học này Xá Lợi Tử ơi, ta nói với các ông là sắc thọ tưởng hành thức là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta nói lục căn lục trần lục thức là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta nói 12 nhân duyên là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta nói tứ đế là nguyên nhân của đau khổ đó. Nhưng mà bây giờ đây Xá Lợi Phất, với cái thời kinh Bát Nhã ta đã nâng cao trí tuệ của các ông lên rồi, bây giờ các ông hãy lắng mà nghe. Vô sắc sinh hương vị xúc, vô nhãn giới, vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo. Có nghĩa là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức không có thiệt. Lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn cũng là pháp duyên sanh, không có gì ghê gớm lắm, không có thiệt gì hết. Sắc thanh thân vị xuất pháp gọi là lục cảnh hay là lục trần cũng không có thiệt, nó cũng là pháp duyên sanh như nguyện mà thôi. Mười hai nhân duyên từ vô minh hành thức với lão tử, rồi tu tập cho tới hết vô minh hết lão tử cũng không có thiệt, và khổ tâm diệt đạo cũng không có thiệt. Cho nên Như Lai cho bà biết, nói cho bà biết rằng là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Vì sao gọi là phiền não vô minh mà không có tập? Là tại vì tuyệt học vô vi nhàn não dơ bất trừ vọng tưởng bất cầu, cho nên vô minh Phật tánh tức, Phật tánh ảo quá không thân tức pháp thân. Do vậy cho nên là khổ đế không có thật đâu. Hiểu được như vậy là chân đề. Còn với người trí, người phàm phu thấy đó là tục đế, mà người trí thánh nhân thấy đó là chân đế. Cho nên chân đế không rời tục đế, tục đế không ngoài chân đế. Ơi, cho nên nó màu nhiệm như vậy, tôi có chạy gì đâu, có kiếm gì đâu. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cho Phật tử rằng là tôi không phải chạy kiếm. Không phải chạy kiếm một chỗ giàu có sang trọng địa vị cái ông thầy phải cho ghê gớm, ông thầy đi nói cho thiệt chậm chạp này kia, không phải vậy. Mà vấn đề là học chánh pháp, hành chánh pháp thì biết sống bằng chánh pháp. Chứ tìm ông thầy nào cũng không có được gì hết. Nếu mà mình không có tư duy, mình không có nắm được chánh pháp, không ứng dụng được ha. Thì ông thầy nào cũng vậy thôi, chùa nào cũng vậy thôi, không có chùa cũng được cơ mà. Chùa là mỗi người phải mang theo một một ngôi chánh điện, mỗi người phải mang theo trong người mình một ông Phật. Còn bằng không làm vậy thì không có đâu có Phật. Mà chùa thì cái nào thì cái nấy chẳng ăn thua. Nên nên học ít thôi. Bạch Thế Tôn như là Phật nói, đạo đế là con đường, là pháp tu duy nhất, pháp tu duy nhất thanh tịnh không hai. Khổ tập diệt đạo, chữ đạo có nghĩa là con đường khai thông. Giáo lý tiểu thừa ta định nghĩa chữ đạo là con đường khai thông, trong đó nó có 37 pháp. Ai dựa vào 37 pháp đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu thì nó mở con đường, nó khai thông con đường từ phàm phu tới cái địa vị thánh nhân A La Hán, Đức Chí Phật, và cũng từ đó mà đi lên tới cái địa vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái chữ đạo có nghĩa là khai thông. Các ngoại đạo họ cũng nói rằng ta có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Nếu đạo của Phật nói là chân đế, còn đạo của ngoại đạo nói phải hiểu như thế nào đây? Thế thì cái đạo đế của đạo Phật thì đạo Đức Phật nói rằng đạo đạo đế nó có chân đế. Thế thì dân ngoài đạo họ cũng nói họ có chân đế thì sao? Cải ư? Rồi thánh chiến ư? Điều đó Phật, đạo Phật không làm. Cải đã đời rồi cự nữ không bằng lòng thì thánh chiến, đạo Phật không làm cái điều đó. Vấn đề là bây giờ phải dạy sao đây? Phật nói đạo của đạo Phật là chân đế, rồi ngoài đạo họ cũng nói đạo của họ cũng có chân đế thì phải làm sao? Phật dạy rằng này thì nam tử, các thế ngoại đạo có khổ đế, có tập đế, mà không có diệt đế và đạo đế. Ở trong môi trường chẳng phải quả, chẳng phải nhân, mà họ tưởng là quả là nhân, do vậy họ không có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Cái câu này cũng hay lắm đây nè. Nó có những cái môi trường không phải quả, không phải nhân. Tôi nói thí dụ như là hồi xưa có những cái phái ngoại đạo mà họ tu khổ hạnh, họ nhai toàn lá nắng để cho cái vị giác của họ không còn biết nắng cái mặn lạc là gì, hoàn hả mà. Họ lấy roi họ quất thân họ lần lần cho đau cho nớn, đau đớn cho nớn, nổi cho chai lì ra như da trâu da bò, không còn biết đau đớn. Đó là cái quả cho rằng làm vậy là để nửa sanh vào cái cõi trời, cõi gọi là cõi phạm thiên của họ. Còn có những ngoại đạo không ăn gì hết, tôi chỉ không có nổi là lấy phân bò mà ăn. Bên Ấn Độ thì người ta đề cập tới phân bò là gì? Bên Ấn Độ là người ta quý trọng phân bò. Thịt bò thì người ta không ăn, mà tôi nuôi bò nhiều lắm, và người ta quý trọng, người ta nổi phân bò có thể lấy mà ăn cho đỡ, cho đỡ cái lúc đó chết. Mà Đức Phật Thích Ca tôi biết rằng có lúc Phật Thích Ca cũng tập ăn phân bò. Để chi? Để rồi nói với ngoại đạo rằng phân bò không phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, ta có ăn rồi mà thời gian ăn phân bò đó không có hiệu quả gì hết. Ý là Phật làm là làm vậy. Cũng như tôi đã từng ăn gạo lứt 3 năm rưỡi, hoàn toàn ăn gạo lứt nuôi mẹ, Người ta làm được là tôi phải làm được. Tôi đã từng uống nước 9 ngày mà mỗi ngày phải đạp xe đi dạy 2 buổi. Uống nước 9 ngày. Uống nước lạnh không à. Rồi có những lúc uống nước tới tắc 7 ngày. Người ta làm, tôi cũng uống vậy. Mà vẫn phải đạp xe đi dạy. Cho tới ngày nay, tôi còn tới ngày nay đây, là tôi đã làm những cái mà của người ta lời rủ là tôi làm hết. Làm để nói rằng là cái nào nó thành công tới cái gì, nó được cái gì, nó không được cái gì, tôi đã từng làm. Cho nên xưa kia Phật có ăn phân bỏ và có tu khổ hạnh cái bằng lục miên khổ hạnh Thích Ca Tôn. Nghĩa là còn da mộc lấy xương. Trước khi thành đạo là phải bỏ cái pháp tu khổ hạnh đó, đi xuống cái sông Ni Liên thiền để tắm rồi lên mới thọ cái bát sữa, rồi tỉnh táo lại, rồi mới thiền định, mới có trí tuệ, mới thành Bồ Đề. Chứ cái thời gian mà 6 năm nhịn đói đó ha, ăn mỗi ngày chút xíu trái cây đọt lá gì đó vậy đó, không còn da mộc lấy xương mà cũng không có thành được cái đạo quả gì hết. Thế thì là những cái mà không phải cái nhân mà họ gọi là nhân, không phải quả mà họ gọi là quả, tức là cái nhân giải thoát giác ngộ họ không biết, cái quả giải thoát giác ngộ họ không biết. Nhân của nguyên do phiền não họ không biết, cái quả nào đem tới phiền não vô minh họ cũng không biết. Cho nên những cái không phải nhân quả mà họ cho là nhân quả. Những cái nhân quả họ không biết đó là nhân là quả. Vì vậy cho nên là họ không có chân đế. Còn đạo Phật thì biết nhân quả rõ ràng. Cho nên bà con ta đừng có hình nhiều là chúng ta đây là nhiều người ăn chay cực khổ lắm đó. Ăn chay là nó một phần nhỏ trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Cái mà ăn chay trường mà ăn thật cực khổ ha, không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Cho nên cái đó để ý. Rồi có người tụng kinh ghê lắm, kinh tánh dữ lắm, tụng ghê lắm, lại chí tình chí tử chí cốt tha thiết, cái đó cũng không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà ngoại đạo hoặc là phàm phu, cái nhân không phải là cái nhân giải thoát giác ngộ, mà tưởng đó là nhân giải thoát giác ngộ. Cái gì để làm ra cái quả giải thoát giác ngộ người ta không biết. Vì vậy mà tu rất là cực, rất cực mà không có đem lại cái quả. Thành ra cái đó để ý cái đó. Cho nên trong cái bài thi này, cái bài này gian sinh cầu nguyện đó, mà các vị mà dám bỏ cái đó mà không gạch chéo, không đồng ý ha, là gan gốc lắm rồi đó, có trí tuệ rồi đó. Cho ở đây tôi gài cho cái câu cầu nguyện gian sinh lễ bái thân thiết đó, nghe các tôn giáo đều làm. Vì vậy cho nên biết đây là đúng. Gài vô như vậy mà các vị dám phủ nhận bỏ cái đó là thấy cái đó đáng mừng rồi. Cái câu đó là câu cái vụ đó, dụ nó đưa vô. Không phải mình đạo Phật cầu nguyện gian sinh lễ lại, mà các tôn giáo khác cũng cầu nguyện hòa bình thế giới gian sinh lễ lại. Vậy mà các vị dám chê câu đó là đáng mừng lắm đó. Đâu phải ai làm, đâu phải nhiều người làm nói là trúng. Vấn đề trúng là cái người trí mới nói trúng, chứ đâu phải nhiều người nói là trúng. Cái lông bò nó nhiều hơn cái sừng bò. Cái người giác ngộ hiểu biết nó ít như cái sừng bò, mà cái người mà không có giác ngộ nó nhiều như lông bò. Thế thì đâu phải nhiều người nói là trúng. Do vậy cho nên là mình tu mình phải có cái lập trường, mình xác định bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên là nói cái tài liệu này, mà nếu mà các vị thật sự mà tự các vị mà đánh dấu được trúng là đáng mừng. Có một cái nhận thức của đạo Phật khách quan và có lập trường, có nhận thức, nó đã gột rửa cho các vị rất nhiều về cái nguyện hoặc cái quan đường, cái mê tín, cái dị đoan cái mà gọi là xưa bài nay làm, không trúng vào nhân quả, không đúng vào chân lý mà người ta vẫn cứ sợ. Và đến câu này là cái câu hay. Ở trong môi trường chẳng phải quả, chẳng phải nhân, mà họ tưởng là quả là nhân. Do vậy họ không có đạo đế duy nhất thanh tịnh không ai. Và đạo họ nói cái niết bàn là gì? Cái niết bàn là cái trí của họ tưởng tượng từ đây cho tới mấy ngàn năm sau. Họ cho là tới đó là cùng cực rồi, thì còn phút sau đó nó là vắng lặng, là thanh tịnh, là niết bàn. Cho nên nhiều cái phái ngoại đạo họ chấp, họ chấp nhiều kiểu lắm. Ngoại đạo họ cũng có nói thường lạc ngã tịnh, nhưng thường lạc ngã tịnh họ nói không có sự thật. Thường ví dụ như mình bây giờ nè, bây giờ mà mình làm những cái mà mình gọi là để gọi là di tích, gọi là lịch sử, đối với người đạo, người thế gian không nói nha. Vậy có thế gian là không nên nói của người ta. Thế gian này là tám là mấy tỷ người ở trên mặt đất này đó ha, người ta nói sao ta nói. Còn mình nói đây là trong phạm vi của đạo Phật. Học đạo Phật thật sự không có cái gì quan trọng mà gọi là di tích, gọi là lịch sử gì hết. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới nói tới cái chỗ này. Ngày nào mà đại chúng mà còn nghĩ tới rằng mình chết mà phải có cái đứa con trai, cháu nội để nói dòng nó thờ, là ngày đó các vị không bao giờ nếm được cái hương vị giải thoát. Ngày nào các vị chết mà các vị còn nghĩ tới cái mộ, cái mã đẹp như thế này, đẹp như thế kia, là các vị còn ở ngoài bìa, ngoài chéo râu ria của đạo Phật, chứ các vị chưa hưởng được cái gì của đạo Phật. Các vị phải coi mồ mã là cái thứ cũng có, đừng có bảo con bảo cháu nó làm cái đó. Không cần cháu nội con trai, con trai hay là cháu nội để thờ gì hết. Mà các vị phải ý thức rằng là địa thủy quả phong không kiến thức, nó tản mạn trong vũ trụ bao la, rồi tùy theo cái duyên mà nó hợp. Nếu thì cái vụ cúng dỗ các vị không lo rồi. Không lo con cái cúng mà không cúng, có con trai nói giỏi, cháu nội con nói giỏi để thờ phượng hay không thờ phượng, không có cái khổ đó. Bắt đầu từ đó các vị mới sướng. Có cháu ngoại cũng như không có, không có cũng như có. Nhưng mà trách nhiệm bổn mệnh của mình bây giờ là phải nuôi con. Con gái con nó lớn lên là xong rồi, vai trò nhiệm vụ là thôi, đừng có kể là cháu nội hay là cháu ngoại, cái nào quý hơn cái nào. Không bao giờ nghĩ rằng cái bàn thờ của mình sau này sẽ ra sao. Đâu phải tập như vậy. Mồ mã thì phải không có. Không có nói. Bởi vì nếu mà các vị mà nghĩ tới cái bàn thờ, cái mồ, cái mã là các vị đã chấp thương, chấp thương rồi. Mà các vị chấp thương rồi thì làm gì trên đời này có thương. Sống ngoài biển mà các vị muốn giữ cho nó một cái lượng sống kiểu nào đó hoài làm sao có được. Hiện tượng duyên sanh thì nó phải nhấp nhô ào ạt, lúc cao lúc thấp, lúc diệt lúc sanh, làm sao có được. Quả cây quá đó trong rừng này mà các vị nó muốn nó sinh in hoài mà bằng ngang một cỡ hoài, làm sao có được. Nó chết đi rồi nó sanh lại, sinh tới sinh lui, ở đời là vậy chứ. Cho nên là học cái đoạn này đây nè, cái nguyên nhân nào để đi là nó ra cái kết quả nào phải thấy cho rõ. Hiểu sai lầm về cái nhân quả là tu cực khổ mà không có đem lại kết quả gì. Cho nên họ nói là thường là nó tịnh, nhưng mà họ không có thật. Thường của ngoại đạo là do ức tưởng cục bộ hẹp hòi, cho nên với cái pháp tương tự thường họ tưởng là chân thường. Pháp tương tự thường là pháp gì? Là làm một cái bồ, một cái mã cho thiệt cắt chứ gì, cắt cỡ nào rồi sẽ theo quy luật vô thường hết, chứ không làm cắt cỡ nào mà nó còn được. Xây cái nhà bê tông cốt sắt các vị làm bê tông cho già hả, rồi gọi là hồ 800 chứ không chịu đổ hồ 600, rồi là thép to cũng vậy thôi à. Các vị làm thép to bằng hai cái tòa nhà chọc trời bên Mỹ không, vậy mà nó sụp trong vòng vài bữa là rồi hết. À, cho nên là cái tương tự thường thôi mà mình tưởng nó thường, chứ nó không có thường đâu. Cái mà mình gọi là lịch sử nó cũng vậy thôi. Chẳng qua là người ta tái tạo, là người ta phục chế, là người ta nói vậy thôi, chứ không có cái nào là để lịch sử cái gì được hết trơn. Tái tạo và sử thì giết, nghĩa là cứ chấp nối nhau và giết vậy, cho nên đều không có thật. Có thật rồi gọi là có tích cho dịch ra tù, nhưng mà không hề giống y như sự thật. Cho nên là kinh điển của Phật thì các vị học thì các vị phải tư duy chứ. Các vị mình nghe trong kinh mà nói kiểu nào đó, đọc trong kinh nào đó mà các vị hiểu y như vậy là hoàn toàn các vị không nắm được đâu. Không viết qua viết lại người ta mấy ngàn năm rồi mà các vị nói là lời Phật nói vậy sao được, là Phật nói đấy là vậy. Nhưng mà còn cái gì nó chứa đựng trong đó các vị phải hiểu. Tư duy họ tưởng đó, cái tương tự thường họ cho là thường, với cái lạc tương tự họ tưởng họ cho là lạc. Cái lạc tương tự chẳng hạn như cái vui ở thế gian này nè, nhiều người tiền nhiều vui lắm chứ, tối lại đồ đi nhà hàng rồi đi mấy cái bar rồi nhảy nhót này kia, mà nhảy khỏi bận quần áo như báo đăng đó, người ta cũng gọi là vui lắm đấy chứ. Nhưng mà cái vui đó là cái vui tương tự vui, chứ không phải là cái vui thiệt. Cái vui tan nhà hạ cửa, cái vui thân bại danh liệt, vậy mà cái vui tương tự đó người ta gọi là vui đấy, cho nên là cái vui thiệt. Rồi còn trên thế gian này mình chạy theo cái ngũ dục lạc ha, chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục được, cũng là cái vui tương tự chứ không phải cái vui thiệt. Cho nên cái lạc tương tự tưởng là lạc, với cái ngã tương tự ngoại đạo cho là chân ngã. Trên đời này có cái gì là ngã đâu, tất cả đều là duyên sanh hết. Còn như Thượng Đế là ngã ư? Cái đó là do tưởng tượng duy tâm siêu hình mà ra, chứ làm gì có cái ông nào gọi là Thượng Đế. Có cái ông nào không có cha mẹ, không có do các nhân duyên điều kiện mà sanh, mà tự sanh? Không có. Chứng minh cho rõ ràng trên cõi đời này không ai tìm ra một cái nào mà tự nó sanh ra nó. Thế thì cái ông gọi là cái ông gì đó, cái ông Thượng Đế đâu gì đó mà tự sinh ra là điều đó không có lý. Cái qua này về đây thì các vị nói là tự nó sinh ra nó ư? Các vị biết quá rõ là không ai tự nó sinh ra nó. Thì bản thân của các vị cũng như bản thân tôi về là tự mình sinh ra mình ư? Không có rồi. Hay là tự cha mẹ mình sinh ra mình ư? Không có. Cha mẹ của mình cũng chung trùng duyên khởi, rồi ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội cũng trung trùng duyên khởi. Mà chúng ta là một động vật, mà không phải là động vật sinh ra chúng ta, mà chúng ta là vô số thực vật và khoáng vật hợp lại mà sinh ra ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thì cha mẹ ta rồi sinh ra ta. Thế thì trong chúng ta có thực vật, động vật, có khoáng vật, chứ không phải là tự ta có cái gì để làm ra ta cả. Chân lý là vậy. Thế thì làm gì mà có cái ông gọi là độc nhất, tự mình sinh ra mình là cái gì? Nói mà không có gì chứng minh được, nói mà không có lý luận được, gọi là tự áp đảo, tự dùng cơn điệu mà tự nói. Thế thì cái nói đó ai nói không được. Giáo lý đạo Phật không bao giờ nói đùa và nói càng như vậy, không bao giờ chơi cái trò cả vú lấp miệng em. Nói là phải giải thích cho được. À, cho nên là cái ngã chân thật là đạo Phật không bao giờ chấp nhận có ai đó tự mình sinh ra mình, tự mình có một cái bản ngã để rồi tự mình sinh ra mình, không có. Tất cả đều là duyên sanh hết. Nhưng ngoại đạo không có chân ngã, do vậy ngoại đạo không hề có chân tịnh. Với cái pháp tịnh tôn thọ, ngoại đạo tưởng họ cũng có được chân tịnh. Tưởng tượng cái cảnh giới ở đâu, ví dụ như thiên đàng thì ở đâu, ví dụ như cực lạc phải về phía mặt trời lặn ha, không có đâu, không có cực lạc phía mặt trời lặn đâu. Thiên đàng không phải ở trên. Đối với khoa học ngày nay, siêu văn học ngày nay không có ở trên, cũng không có ở dưới. Tất cả hành tinh thiên thể vô vàng trong vũ trụ đều không có trên dưới. Gọi là trên dưới chẳng qua là mình chưa có quán triệt, chưa có nhận thức toàn diện. Chứ còn một ly nước é, một ly nước hột é mà đựng vô trong một cái, một cái thẩu cho to vậy ha, thì các vị nhìn cái hột é đó không có trên không có dưới, gọi là dưới hột é này chứ còn vô số cái ở dưới nữa hột é đó nữa. Hành tinh thiên thể của mình giống như hột é mà ngâm vô rồi đổ trong một cái, một cái lọ thủy tinh lớn vậy, là các vị nhìn coi nó thanh thanh thanh thanh vậy, gọi cái nào trên cái nào, gọi là cái nào dưới cái nào, không trúng. Trên tức là dưới, dưới tức là trên, trên dưới không thể nói được. Cho nên là ngoại đạo dùng cái tương tự họ ha, gọi là cái cảnh giới trên xa xôi nào đó, cảnh giới an vui cũng có rồi. Thành ra cái đó gọi là tương tự, nó đường tượng, nó giống giống do cái khái niệm tự nhận xuất ra, tưởng tượng ra. Với pháp tịnh tương tự ngoại đạo tưởng họ có được cái chân tịnh, cho nên tất cả lý lẽ của ngoại đạo không có chân đế đều là ngôn ngữ mà thôi. Văn thù sư lợi Bồ Tát thưa: Thí hữu thay bậc Thế Tôn, hôm nay Như Lai sắp nhập niết bàn, phương tiện chuyển pháp linh vô thượng, phân biệt dạy rõ cho nế lý nghĩa sâu xa như vậy. Nay dạy Phật dạy rõ cái chân đế như cái thực đế ha, ý nghĩa thật là sâu. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, nhưng mà phàm phu thì thấy con ngũ uẩn. Mà đây vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Tại sao nó là vô? Là vì tất cả đều là duyên sanh hòa hợp mà hiện hữu mà tồn tại. Vì vậy cho nên cái tồn tại của nó, tồn tại thì tồn tại, mà tồn tại vẫn là tồn tại trong bị chung. Cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh nó chi phối hết. Do vậy cho nên sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn thân, Như Lai nói là đứng về thực đế thì Như Lai nói như thế, nhưng mà đứng về chân đế thì nhìn bằng tội nhãn Như Lai đó là vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Hiểu như vậy là người hiểu chân đế. Nhãn dĩ tỷ thiệt sanh ý, sắc thọ tưởng hành thức, sắc thân đơn vị xuất pháp, gọi là 12 nhập Như Lai dạy. Nhưng mà đó là tục đế, chừng nào có một cái trình độ nhận thức được thì là dạy là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt phân ý, vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô. Hiểu được như vậy thì dựa trên tục đế mà thấy trơn. Có cái trí tuệ nhận thức như vậy thì dựa trên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả hiện tượng sự vật gọi là tục đế mà người trí vẫn nhận ra thấy rõ trơn. Trơn đây Phật Mã Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cho đến giờ phút này mà ông còn quan niệm Như Lai sắp nhập Niết Bàn ư? Chết đứng. Nói rằng Như Lai trước khi nhập Niết Bàn, Như Lai dạy cái chân đế thì chúng con bị rầy ngay đó. Cho nên cái đó đó, cái câu này nó hay lắm đó. Các vị đừng có đi kiếm Phật ở đâu cho mất công. Này Thiện Nam Tử, Như Lai thường trụ làm gì có xuất có nhập? Cái này rất sâu và rất khó nha. Các vị mà thấy Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm của các vị á. Các vị đi đâu các vị đều có mang Như Lai ở trong người. Như Lai không rời các vị đâu. Chứ các vị mà đi kiếm Như Lai, tôi nói cái này, tôi xin nhắc cái này là để quên. Người ta không quan tâm tới mình thì thôi, người ta quan tâm tới mình thì mình cũng phải làm tròn cái nhiệm vụ. Là ở bên Ấn Độ có cái chùa Việt Nam Phật Quốc ở bển, gửi về cho tôi, gọi là đạo tràng Thao Am. Ta nói Thao Am mà chứ là tao không biết rõ chữ Thao Hối. Thì thôi được sửa lại cái đạo Hòa Thượng Từ Thông và đạo Phật tử đạo tràng Thao Hối Am. Bây giờ đây chúng tôi đã nhiều năm cực khổ, mấy mươi năm mới lập được cái chùa Việt Nam Phật Quốc. Bây giờ tháng 10 tháng 1 gì đó nè, có làm cái lễ về xin mời phái đoàn qua để chiêm ngưỡng. Rằng là cái chỗ của Đức Phật từ xưa nay mà mình chưa có cái chùa của Việt Nam, nên bây giờ đã lập cái chùa tôi nói là đã được, có chỗ có nơi rồi, xin mời phái đoàn qua để mà chiêm ngưỡng Đức Phật. Thì tôi xin chuyển lời lại vậy. Thì lại chúng ta tiền bạc đàng hoàng mà đi. Chứ ở Việt Nam này cái lễ đó có thể nhiều người đi lắm đó. Thậm chí có vị người ta còn tạc nguyên cái tượng Phật bằng đá Việt Nam đem qua thờ, nó mới có cái chất Việt Nam được cơ. Ồ, cho nên là các vị có đi thì chuẩn bị mà đi. Còn tôi thì tôi nói nãy giờ rồi, mỗi người chúng ta đi đâu là mang một Như Lai viên giác diệu. Diệu tâm chúng ta có mang Phật của chúng ta. Và chúng ta đi đâu cũng có chùa của chúng ta. Đi đâu cũng có mang bộ đoàn theo. Tôi nghe nói gì không? Có thơ này đây hả? À, trời ơi, cái thơ này là cái bài thơ hồi nãy rồi. Kẹp cái tay ra. Cái thơ này bài thi Bến Tre mà gỡ bảo đảm, thành ra người ta phải mắc chụp ký chứ không có đô la đô liếc gì hết. Gỡ bảo đảm cho nên nó cực vậy đó. Thank you. Chừng nào mà các vị nghe như vậy mà các vị nhớ rằng là mình luôn luôn lúc nào mình cũng vẫn có, đi đâu mình cũng có chùa, cũng có bồ đoàn, cũng có Phật hết. Trăng bằng vật lung linh vờn đãi nước, gió ngọn tùng nghe như cật dấn lương truy. Cảnh đêm thanh tranh sớm đã làm gì, làm gì rằng Phật tấm giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng cả mây làm màu áo, lấy bù mai sương sớm để làm màn vui tranh sông tuần núi gió di du. Ôm Phật tấm giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Thế thì mình đi đâu mình ở đâu cũng có Phật hết. Tuy nhiên là nếu mà mình biết được cái Phật tánh đó thì là các vị không biết được cái đất nước của Ấn Độ. Cho nên nếu mà muốn biết được đất nước Ấn Độ thì tôi chuyển lời lại như vậy, chuẩn bị 5 cây vàng để mà đi, và 1 cây để dịnh cúng nữa là 6 cây. Cho nên là sự năng tử mới biết rằng Như Lai thường trụ. Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai đây tức là cái thể tánh tịnh tịnh minh vốn có của mình. Mà nói về cái diệu dụng, cái thể thì gọi là thể tánh tịnh minh, mà nói về cái dụng đó là chân tâm thường thường trú của mình. Mà chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh thì không có cái vụ xuất và nhập. Dù là phiền não tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sân cuốn sĩ hạ kiêu, cái tác động nó hoành hành cùng cực đau khổ. Nhưng mà cái thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú của mình thì vẫn không bao giờ sức mẻ và hao mòn suy xuyển chút nào. Thế thì Như Lai là Như Lai đó, đó làm gì mà có sắp nhập niết bàn. Làm gì có nhập sắp nhập niết bàn mà ông nói Như Lai sắp nhập niết bàn dạy cho ông cái pháp rất là sâu xa màu nhiệm ư. Như Lai chẳng bao giờ có quan niệm ta là Phật. Mấy cái điểm này mà các vị đòi đi học cái gì nữa chứ? Học vậy là được rồi. Như Lai không bao giờ có quan niệm rằng ta là Phật. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả sở chính của ta. Như vậy chưa? Bởi vì tôi đã từng nói với các vị, cái chánh nhân Phật tánh là của mỗi người đều có từ hồi nào cho tới bây giờ. Rồi bây giờ đây các vị tu gọi là học Phật, tu ra là Phật, hành theo giáo lý Phật, đó là các vị bồi dưỡng cái gọi là duyên nhân Phật tánh, tức là cái điều kiện phụ để cho cái chánh nhân, cái nhân mà chánh yếu á, cái Phật tánh của các vị vốn có đó, nó có cái cơ hội nó hiển lộ ra. Chứ không phải do tu, do chịu cực chịu khổ ăn chay nằm đất làm mọi việc đau khổ tụng niệm gian xin cầu nguyện đồ nhiều, mà Phật thương, mà Phật ban cho mình một cái quả bồ đề vô thượng hay là hữu thượng gì đó, không có. Mà phải nhận thức là cái tính nhân Phật, cái Phật tính chính nhân là mình có rồi. Còn gọi là tu là cái điều kiện phụ thôi. Và cái ngài mà thành Phật á, gọi là liễu nhân Phật tánh. Cái ngài đó Phật tánh của mình thì coi như là mình gột rửa, mình phổ vũ hết phiền não vô minh rồi, Phật tánh của mình nó hiển lộ ra. Chứ không phải nó mới có. Vì vậy cho nên đối với đạo Phật á, cái người mà tu hành được quả bồ đề của Phật không có nói rằng mình được. Như Lai tới đâu không có được. Cái gì nó đã tới cái trình độ mà Như Lai vô không còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. gọi là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Tại vì Như Lai không còn có cái niệm là chấp mắt về bốn cái thứ ngã nhân chúng sanh tội giả, và Như Lai hàng ngày sống trong thiện pháp. Thân khẩu ý của Như Lai không tương quan tới ác pháp, vì vậy mà gọi đó là Như Lai được quả vô thượng bồ đề. Chứ kỳ thật Như Lai không hề có được gì hết. Kinh Kim Cang Bát Nhã các vị ôn lại mà coi. Do vậy cho nên lên quả vô thượng bồ đề Như Lai chẳng có thấy Như Lai chứng đắc cái gì hết, là tại vì thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ thị danh a nậu đa la tâm di tâm bồ đề. Như Lai nhìn thấy tất cả các pháp, tự tánh nó thanh tịnh, tự tánh nó bình đẳng. Như là thấy chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, cái tánh của các pháp từ xưa nay cái tánh nó thường vắng lặng thanh tịnh tịch diệt như vậy, và Như Lai tùy thuận theo cái tánh tịch diệt vắng lặng thanh tịnh đó. Như Lai không làm được điều gì ác pháp trong cuộc sống của Như Lai. Như Lai không chấp cho ngã tới nhân tới chúng sanh tới thọ giả, vì vậy mà gọi Như Lai là được quả vô thượng bồ đề. Chứ kỳ thật Như Lai nào có được, có chứng có đắc gì đâu. Đây cho nên cái đoạn này nè, học cái này rồi là bởi vì đây là tổng hợp của tất cả các kinh, trong đó có cái hệ của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên Như Lai không có ý niệm ta là Phật, ta là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả sở chứng của ta. Như Lai cũng chẳng có quan niệm rằng Như Lai có thuyết pháp, tất cả nó đến với chứng minh qua là pháp của Như Lai. Những quả vị thanh văn viên giác Bồ Tát chứng đắc không phải của Như Lai, càng không phải Như Lai đặt ra để ban bố tặng thưởng cho chúng sanh nào. Mấy này là các vị mà đi theo dõi đây là mấy năm nay là các vị nghe các là hiểu. Không giờ là thấy gì mình đây ha? Cái này sâu sắc lắm đó, về đọc lại. Cái bài nãy các vị lấy về rồi phải không? À thôi qua ai nên lấy về rồi tự chấm điểm ha. À, còn cái bài này của bài này của Diệu Thanh đây ha. À, lấy về để dành lâu lâu mình coi lại cái đó, coi lại rồi mình tự lập luận vì sao mà mình không chấp nhận, vì sao mà mình đồng ý, triển khai cái đó ra là mình tăng trưởng thêm cái lý luận của mình. Chúng sanh vô biên thề, chúng sanh vô biên não vô tận thề, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề, nguyện học đạo vô lượng thề, nguyện thành